Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, Vũ Các. Takeda Korai, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Sida Noko chết, rất là quyết định, có lẽ vốn đang ôm nhất định ảo tưởng, nhưng lại tới Dịch Tiểu Phi hoài nghi, đã để cho hắn không có giải bày năng lực. Mà bây giờ Vũ Các những thái thượng trưởng lão khác, vẫn là có loại toàn thân rợn cả tóc gáy địa cảm giác. Tuyệt đối không nghĩ tới, bên người sẽ tồn tại người như vậy. Long Vương, lần này may mà ngươi, nếu không, chúng ta liền, khó có thể tưởng tượng. Không phải Hokio chưa tới, mà là Hokio tới trưởng lão, đều là bị chém chết. Vậy trong này nhất định là có tiếp ứng người, nếu không trong xử lý không thể nào như vậy hoàn mỹ. Nếu không, làm sao có thể đến bây giờ Vũ Các cũng không có phát hiện. Càng nghĩ càng để cho người cảm thấy có cái gì rất không đúng đứng lên. Long Vương, Mieko như thế nào? Lần này thần bảo vệ Mieko biểu hiện rất tốt. Có thể nói trước, đều là thần bảo vệ Mieko nâng lên thiên hà bờ biển hết thảy. Bọn họ rất nhiều người chẳng qua là trong đó phối hợp mà thôi. Cần nghỉ ngơi thôi, Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói. Mà tại chỗ thiên các hai vị trưởng lão, giờ phút này muốn nói lại thôi. Có sao nói vậy, nói đi. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía hai người thiên các trưởng lão. Long Vương, lần này thiên hà bờ biển chuyện, may mà Long Vương, Vũ Các vô cùng cảm kích. Cho nên lần này Long Vương có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng chung đi Vũ Các? Đi Vũ Các, để cho Dịch Tiểu Phi đi Vũ Các. Có lẽ trước kia Dịch Tiểu Phi sẽ không muốn, dẫu sao trong này vẫn là có chút nguy hiểm, nhưng bây giờ không giống nhau. Thứ nhất, Dịch Tiểu Phi thực lực, có lòng tin nhất định. Thứ hai, lần này ra tay, Dịch Tiểu Phi có thể nói là giúp Vũ Các bận rộn. Đây hoàn toàn chính là trời lớn ân tình. Cái này ân tình, Vũ Các nếu là ân đền oán trả, vậy Vũ Các ở trong nước Nhật huy vọng ở chỗ nào? Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mà đối với Dịch Tiểu Phi đáp ứng dứt khoát như vậy. Hai người ngược lại có chút kinh dị, dẫu sao bọn họ đã nghĩ được, nếu là Dịch Tiểu Phi không đồng ý dưới giải thích, đi khuyên can Dịch Tiểu Phi đi Vũ Các, tại thiên hà bờ biển, lại đợi 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian, thần bảo vệ Mieko đã có thể đi, bất quá muốn đằng bay lên, vẫn là khó mà làm được. Thiên hà bờ biển, để lại không thiếu Vũ Các trưởng lão, thuộc về Vũ Các bên kia, cũng có những thứ khác Vũ Các trưởng lão tới, đối với sự tình phát sinh. Cũng biết không sai biệt lắm, không thể không nói, lần này Vũ Các tổn thất rất lớn. Hơn nữa trong Vũ Các cũng tồn tại tai họa ngầm. Cái này tai họa ngầm chính là trong Vũ Các. Sợ rằng còn có giống như Sida Noko vậy tồn tại. Nhất là lần này, dị biến nổi lên, Kim Trương tộc chết 6 vị lão tổ. Đến cuối cùng thay đổi càn khôn dưới, đầy đủ dựa vào một người. Dịch Tiểu Phi ra tay, mới đánh lui vậy giao như long. Hai người giao chiến, dị thường kịch liệt, chính là bởi vì là lần này giao chiến, để cho Vũ Các đến trưởng lão, kiêng kỵ Dịch Tiểu Phi, vượt qua 12 lần tâm ma kiếp, liền xem có thể phát huy ra được chiến lực, lấy thông thường 12 lần tâm ma kiếp, vô địch tôn giả cảnh so sánh, nếu có thể so sánh 3 người. Đó chính là 3 lần chiến lực, so sánh 6 người đó chính là 6 lần chiến lực, cao nhất chính là 10 người. Vô địch tôn giả cảnh 12 lần tâm ma kiếp, 10 lần chiến lực, đang suy đoán trong, Dịch Tiểu Phi bây giờ thực lực hẳn là 5 lần chiến lực. Đến 6 lần chiến lực tầng thứ, thực lực bực này, ở trong Vũ Các, đó cũng là số 1 số 2, thật có thể đè qua Dịch Tiểu Phi. Trong Vũ Các, đã không có bao nhiêu người. 6 ngày sau đó, nơi Vũ Các bí mật xây ở đây, đảo quốc một nơi thung lũng trong rừng núi. Ở bên này có một cái gọi là Linh Tuyền Mắt. Vậy, Linh Tuyền Mắt trong sẽ có cuồn cuộn không ngừng linh khí toát ra, để cho cái này thung lũng rừng núi thiên địa linh khí tương đối đậm đà. So với thần các, cái này vũ các ngược lại là tỏ ra rất đơn sơ. Nhưng cái này đơn sơ trong, nhưng cho người một loại rất tự nhiên cảm giác thư thích. Mặc dù ở trong vũ các, làm việc vặt con em không thiếu, nhưng vậy cũng là trong vũ các, thực lực xuất chúng đệ tử. Hôm nay tuổi tác đều ở đây 200 tuổi dưới. Hơn nữa bởi vì là có tôn giả cảnh, chính là vô địch tôn giả cảnh dạy dỗ, thực lực tiến bộ liền càng thêm rõ rệt. Làm Dịch Tiểu Phi đi theo đến sau đó, trong mịt mờ đã cảm nhận được chưa nhiều khí tức cường đại bộc lộ ra ngoài. Nhất là vậy không chút kiêng kỵ tinh thần lực càn quét tới, đều là hội tụ ở Dịch Tiểu Phi trên người. Hừ, Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, thuộc về mình khổng lồ kia tinh thần lực, đem những cái kia tinh thần lực đều là ngăn trở đi ra ngoài. Mà đây vậy ngăn trở dưới, những cái kia tinh thần lực ngay tức thì thu hồi. Đó chính là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương sao? Là hắn, chính là hắn đem Vũ Vương cuỗm đi. Đáng ghét, Vũ Vương là chính là người Vũ Các. Chỉ có người Vũ Các mới có thể trở thành Vũ Vương chân mệnh thiên tử. Ở trong Vũ Các, bởi vì là Dịch Tiểu Phi đến, cũng hấp dẫn không thiếu vũ các con em ánh mắt, từng cái nghị luận, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi cái này người ngoại lai, hoặc nơi hoặc ít có trước bài xích. Dù là lần này nhận được tin tức, Dịch Tiểu Phi tại Thiên Hà bờ biển, lập công lớn, trợ giúp vũ các trừ đi họa lớn, nhưng hết thảy các thứ này, đều là một con ngựa thì một con ngựa. Đối với Dịch Tiểu Phi rất nhiều vũ các con em vẫn tương đối khó chịu. Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, Dịch Tiểu Phi hôm nay coi như là thấy hình dáng. Ở Dịch Tiểu Phi cất bước đi tới, ở trong đó một nơi gác lửng trên xuất hiện một bóng người. Người đàn ông này mặt mũi trẻ tuổi, cùng Dịch Tiểu Phi có thể so sánh một phen. Chẳng qua là những lời này mở miệng giọng, nhưng mà rất không tốt. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi biết, mình cũng không có đắc tội qua người này, giờ phút này đối với mình lại có thể sẽ có địch ý. Long Vương, đây là Takeda Korai trưởng lão. Đối với Vũ Vương một mực có tình yêu. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh Vũ các trưởng lão, liền vội vàng giải thích giới thiệu một tiếng, biết đối phương thân phận trong. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Khó trách đối với bản thân có định ý, nguyên lai ở hết thảy các thứ này vẫn là bởi vì là đẹp răng nguyên nhân. Nhíu mày đầu, Dịch Tiểu Phi hướng về phía vậy Takeda Korai, tuét miệng cười một tiếng, chẳng qua là cái này cười, rơi vào Takeda Korai trong mắt, chính là đối với hắn giễu cợt, bỏ mặc người này là thân phận gì, hôm nay đến địa phương, đây chính là vũ các. Là bọn họ địa bàn, thần bảo vệ Mieko sinh là người vũ các, chết là bọn họ vũ các hồn, trở thành Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Hơn nữa ở trong Tikiu, một đợi lại là sấp xỉ 20 năm, những năm gần đây mới trở về. Khi nhìn đến thần bảo vệ Mieko lúc này Takeda Korai hận à. Quả thật càng ngày càng đẹp, thần bảo vệ Mieko cũng nhiều một cổ nữ nhân vị. Rất mê người, mà hết thảy các thứ này, để cho hắn liên tưởng đến, đây đều là bị Dịch Tiểu Phi dễ chịu đi ra ngoài người phụ nữ. Là Dịch Tiểu Phi để cho thần bảo vệ Mieko càng thêm có vị phụ nữ, càng thêm mê người, mà ban đầu, trong vũ các, nhất có cơ hội người là hắn. Thành tựu trong vũ các, bây giờ giống vậy tấn thăng là trời các trưởng lão hắn. Hắn thiên tư sâu sắc coi trọng, hết thảy vốn đều là tốt đẹp, nhưng Dịch Tiểu Phi cái này biến số, phá hủy hắn hết thảy, cướp đi hắn người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http